Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 860, Loan Phong cừu gia. Mặt khác, Loan Phong còn nắm giữ mãnh liệt dã tâm. Ở hắn nội tâm chỗ sâu muốn làm nhất, liền là có một ngày nắm giữ cường đại tu vi, chấp trưởng toàn bộ Loan gia, giết chết tất cả đã từng khi dễ qua người khác. Nhìn đến thật đúng là không phải là một an phận người. Thủ đoạn cũng là tương đối độc ác. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Đáng tiếc tất nhiên rơi xuống trong tay của ta, ngươi liền lại cũng không cơ hội thực hiện dã tâm. Hơn nữa, giết ngươi cũng coi như là cho những cái kia uổng mạng trong tay ngươi người báo thù. Mấy ngày kế tiếp, Tô Hạo Thần liền bắt đầu lấy Loan Phong thân phận ở Loan gia tổ trạch các nơi hành tẩu. Hắn nhất cử nhất động đều giống như đúc, cho nên người Loan gia căn bản liền không có phát hiện. Cái này Loan Phong sớm đã là giả. Bất quá đáng tiếc là, có lẽ là bởi vì nhốt kiếm vô song, Loan gia đối địa lao trông coi 10 phần xâm nghiêm, nhường Tô Hạo Thần thủy chung không có tìm tới cơ hội đi vào. Loan Phong mặc dù tu vi cũng đã bước vào vực chủ cảnh, nhưng bởi vì là bàng chi thân phận, ở Loan gia địa vị không cao, cho nên không có nắm giữ quá lớn quyền lực, chỉ là phụ trách trông coi tổ trạch khố phòng. Hôm nay, Tô Hạo Thần đợi ở kho cửa phòng miệng suy tư, muốn làm sao mới có thể tiến vào địa lao. Chính đang lúc này, mấy cái thanh niên bỗng nhiên từ đằng xa đi tới. Mấy cái này thanh niên thần thái mặt nhếch lên, xem xét ở Loan gia địa vị liền không thấp, là chủ gia đệ tử. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, ở trong Loan gia, chủ gia cùng bàng chi địa vị, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Đối với chủ gia đám tử đệ tới nói, bàng chi đệ tử đơn giản liền như là nô bộc đồng dạng. Ngoại trừ không thể tùy ý giết chết bên ngoài, người trước có thể mệnh lệnh cái sau làm bất cứ chuyện gì. Cũng chính bởi vì như thế, mỗi một cái bàng chi đệ tử từ nhỏ đến lớn, đều là nhận hết chủ gia đệ tử khi nhục. Loan Phong cũng không ngoại lệ. Nơi xa đi tới mấy cái chủ gia đệ tử, đại bộ phận đều là thiên võ cảnh tu vi. Chỉ có đi ở phía trước nhất một cái thanh niên, tu vi cũng đã bước vào vực chủ cảnh sơ khuy, cùng Loan Phong cấp bậc một dạng. Tô Hạo Thần chiếm được Loan Phong ký ức, cho nên liếc mắt liền nhận ra đến. Cái kia thanh niên gọi Loan Vân Tranh, chính là trước mắt Thanh Nguyên phủ tôn Loan Hùng nhi tử một trong. Bởi vì Loan Hùng quan hệ, Loan Vân Tranh cho dù là ở chủ gia đệ tử, cũng là địa vị cao nhất, cho nên từ nhỏ đã nuông chiều ương ngạnh. Loan gia bàng chi đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều nhận qua hắn khi dễ. Nhất là Loan Phong lúc tuổi còn trẻ, đã từng không cẩn thận đắc tội qua Loan Vân Tranh, từ đó liền bị đối phương ghi hận. Ở Loan Phong ký ức, cơ hồ mỗi lần đụng phải Loan Vân Tranh, đều sẽ gặp phải đối phương nhục nhã cùng đánh đập. Thậm chí có đôi khi Loan Vân Tranh mất hứng, còn sẽ tìm người chuyên môn đem Loan Phong bắt về đánh đập xuất khí. Có thể nói là vô cùng ngoan độc, mà Loan Phong đương nhiên cũng bởi vậy. Đối Loan Vân Tranh hận thấu xương, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy muốn giết đối phương. Chỉ đáng tiếc, Loan Vân Tranh ở gia tộc bên trong địa vị quá cao, xuất ngoại lại tùy thời đều có cao thủ bảo hộ, cho nên Loan Phong thủy chung đều không có tìm tới cơ hội báo thù rửa hận. Thực sự là oan gia ngõ hẹp, nhìn đến hôm nay có phiền toái. Hứa Thành khẽ nhíu mày, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Đúng rồi, có lẽ cái này Loan Vân Tranh lại là ta tiến vào địa lao cơ hội cũng không nhất định. Tất nhiên chui vào địa lao phương pháp không làm được, cái kia nhìn đến liền chỉ có thể mở ra lối riêng. Ở Loan gia, bàng chi đệ tử phản kháng chủ gia đệ tử thế nhưng là trọng tội. Huống chi cái này Loan Vân Tranh địa vị lại khá cao. Nếu như bản thân đem ra hỏa này trọng thương, hẳn là đầy đủ nhường Loan gia cao tầng đem bản thân giam giữ vào địa lao a. Như thế bản thân mục đích há không phải liền thực hiện. Cái này ngược lại thật là tốt chủ ý. Tô Hạo Thần nghiền ngẫm cười một tiếng. Loan Phong a Loan Phong, mặc dù ta chiếm dụng ngươi thân phận, nhưng bây giờ lại có cơ hội cho ngươi báo thù. Cứ như vậy, cũng xem như ta trả ngươi một cái nhân tình. Hắc hắc, ngươi lại cười cái gì? đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Chỉ thấy đám kia thanh niên chạy tới chỗ gần. Loan Vân Tranh mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh nhìn sang. Chung quanh mấy cái thanh niên nhìn thấy, tức khắc đều trào phúng nghị luận lên. Hắc hắc, nhìn đến Loan Phong lại phải xui xẻo. Đúng vậy a, từ khi năm đó sự tình về sau, Vân Tranh đại ca liền là Loan Phong vì cái đinh trong mắt. Mỗi một lần nhìn thấy đều muốn nhục nhã một phen, không có ngoại lệ qua. Hừ, cái này cũng chỉ có thể trách Loan Phong không biết tốt xấu, lại dám cùng Vân Tranh đại ca đoạt nữ nhân. Vân Tranh đại ca không giết hắn cũng không tệ rồi. Kỳ thật hai người ân oán nhắc tới cũng rất đơn giản. Năm đó Loan Phong cùng Loan Vân Tranh tuổi nhỏ thời điểm, đã từng ưa thích qua cùng một cái nữ hài. Tình yêu loại này đồ vật là rất kỳ diệu. Nó có thể cho người khắc khổ khắc sâu trong lòng, cũng có thể cho người lâm vào điên cuồng. Nhất là mới nếm thử tình yêu thiếu niên nam nữ, càng sẽ bởi vì nó mà không để ý tất cả. Thậm chí là xông phá một ít cấm kỵ mà không để ý hậu quả. Lúc đầu lấy hai người địa vị tới nói, Loan Phong là không có tư cách cùng Loan Vân tranh đoạt. Dựa theo Loan gia quy củ, hắn nhất định phải chủ động rời khỏi, đem nữ hài chắp tay tặng cho Loan Vân tranh mới đúng. Nhưng tình yêu tư vị lại làm cho Loan Phong quên đi những cái này. Hắn không để ý tất cả truy cầu nữ hài kia, thậm chí bị người cảnh cáo đều không buông bỏ. Mà trùng hợp là, nữ hài kia cũng đối Loan Phong tình căn thâm trùng, không thể tự kềm chế. Tình chàng ý thiếp cố ý. Cái này vốn là hẳn là vừa ra mỹ hảo tình yêu, tuy nhiên lại nhường Loan Vân Tranh cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. Loan Vân Tranh từ nhỏ đến lớn được cưng chiều, một mực đều là muốn lấy được cái gì liền có thể lấy được. Thế nhưng là hiện tại thế mà bị người đoạt đi nữ nhân. Cái này khiến hắn làm sao có thể không nổi nóng. Thế là Loan Vân Tranh liền trực tiếp phái người đem Loan Phong cùng nữ hài kia bắt trở về. Đồng thời ngay trước Loan Phong mặt, vũ nhục sát hại nữ hài. Hai người thu kết lại như thế. Mặc dù trở ngại gia quy, Loan Vân Tranh không có giết Loan Phong, nhưng Loan Phong liền là ở hắn trong lòng một cây gai. Cho nên những năm này mỗi khi đụng phải cơ hội, hắn cũng có nhục nhã tra tấn Loan Phong, tiêu mất mối hận trong lòng. Đối với sự kiện này, Loan gia không có người đồng tình Loan Phong. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng là Loan Phong tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng chính bởi vì như thế, Loan Phong mới theo lấy trưởng thành, tính cách càng ngày càng vặn vẹo, cuối cùng bắt đầu lấy tra tấn những người khác làm vui, phát tiết bản thân trong lòng phẫn hận. Mọi người tại đây cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng là bọn họ chỗ nào biết rõ, trước mắt Loan Phong sớm đã không phải tự mình. Nghe được Loan Vân Tranh tra hỏi, Tô Hạo Thần không thèm quan tâm, vẫn như cũ tùy ý ngồi ở trên ghế. Ân, Loan Vân Tranh nhướng mày, trong mắt lóe qua lửa giận. Thật lớn lá gan, Loan Phong, không nghe được bản thiếu gia đang tra hỏi ngươi a? Vì cái gì không trả lời? Tô Hạo Thần nhìn hắn một cái, lần nữa cúi đầu làm việc của mình. Chung quanh mấy cái thanh niên đều thần sắc kinh ngạc, không thể tin nhìn xem Loan Phong, liền tựa như là lại nhìn quái vật. Kỳ thật đối với Loan Vân Tranh tra tấn, Loan Phong ngay từ đầu vẫn có phản kháng. Thế nhưng là mỗi một lần phản kháng sau đó, hắn đều sẽ phải chịu ra quy trừng phạt, cho nên dần dà cũng liền biến nhẫn nhục chịu đựng. Nhất là gần nhất những năm này, mỗi lần nhìn thấy Loan Vân Tranh, Loan Phong đều là ngoan ngoãn dễ bảo, không dám có mảy may ngỗ nghịch. Thế nhưng là hiện tại, Loan Phong lại dám không nhìn Loan Vân Tranh tra hỏi. Cái này đương nhiên nhường đám người cảm giác bất khả tư nghị. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.